Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 143, Hòa thượng điên hạ. Góc truyện audio.com. Sau khi Tô Bằng lọc cao, ăn một bữa cơm qua loa ở trong phòng ăn, liền trở lại trong phòng, mở máy tính ra, tuần tra tư liệu, bởi vì ở trong trò chơi, đối thoại giữa mình và Hương Nguyệt Hòa thượng, rất giống hỏi đạo, Tô Bằng liền tìm tòi thử tin tức phương diện này. Kết quả tìm kiếm máy tính trả về ngược lại rất nhiều. Tô Bằng nhìn một hồi, không khỏi nhíu mày, đáp án phản hồi, nói lan man, Tô Bằng nhìn thoáng qua, không có thứ gì quá hữu dụng, ngược lại có không ít ví dụ, nhìn những ví dụ kia, khóe miệng Tô Bằng không khỏi giật giật, những thiền sư nổi danh trong lịch sử, ngược lại làm gì cũng có dùng gậy đánh người, có đi tiểu trước tượng Phật, có cởi áo quần trước mặt mọi người. Tư tưởng bản thân Tô Bằng không quá cảm thức niệm hỗn độn trong Phật giáo. Nhìn những ví dụ này, càng thêm ấn tượng sâu sắc phương diện này. Nếu không nói những đại sư hỏi đạo này là thiền sư, những người này hơn phân nửa là phải đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhưng người ta là thiền sư, ngươi xem không hiểu là ngươi ngộ tính không đủ. Không phải bọn thiền sư cũng thế. Đám thiền sư này, suy nghĩ của ta không thể kết nối với bọn họ. Tô Bằng xem xong, lắc đầu, nếu hòa thượng điên kia cũng là chút bản lãnh đó. Vẫn thì xong, ta không bồi hắn điên à, nghĩ biện pháp khác tăng ngộ tính vậy. Có điều hòa thượng kia điên thì có điên chút, nhưng luôn thấy hắn hình như có ám chỉ. Chưa chắc như những người này, nghe lời của hòa thượng điên kia, tựa hồ có chút ly kinh phản đạo. Chỉ bằng tìm ít tư liệu phương diện này, có lẽ ngày mai dùng được. Mang suy nghĩ này, Tô Bằng lại tìm tòi không ít tư liệu. Rất nhanh đến ngày hôm sau, Tô Bằng ăn cơm xong log in, rất sớm đã đi mua một bình rượu ngon, đồng thời tới chỗ bán thịt trong thành mua hai đùi thịt chó. Dùng giấy gói lại, đi vào Phổ Đà Tự. Hương Nguyệt Hòa Thượng kia, vẫn là bộ dạng hôm qua, ngồi ở cửa Phổ Đà Tự. Chỉ là hôm nay hắn thay đổi tư thế, tựa vào mặt khác của La Hán. Tô Bằng đi qua, mỉm cười nói, đại sư, thịt chó và rượu của ngươi ta đã mang tới rồi. Ha ha ha, mau đem tới. Hương Nguyệt Hòa Thượng cười to. Tô Bằng đem rượu thịt lấy ra. Hương Nguyệt Hòa Thượng một tay đã bắt một chân chó. Sau đó liền bắt đầu ăn thịt uống rượu. Lúc này gần Phổ Đà Tự có không ít người đi qua. Thấy cách ăn của Hương Nguyệt Hòa Thượng này, không ít người lộ ra vẻ mặt chán ghét. Tô Bằng nhìn Hương Nguyệt Hòa Thượng ăn sạch một đùi chó, mới ở một cái, ngừng ăn uống, nhìn Hương Nguyệt Hòa Thượng, Tô Bằng mở miệng nói. Đại sư, ngày hôm qua ta nói chó không có Phật tính, ngươi nói hay, nhưng mà đại sư ngươi dù sao cũng là người trong Phật giáo. Ta nói chó không Phật tính còn được, ngươi cũng có thể nói sao? Còn uống rượu ăn thịt, ha ha, chó có Phật tính không? Vậy cần Phật nói mới tính, Phật nói đều là đạo lý, nhưng mà đạo lý trong thiên hạ, lại luôn nói rõ à? Hương Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu, lại nói, đạo lý thế gian, nào nói rõ vậy, có điều cá lớn nuốt cá bé, cũng là chân lý thế gian mãi mãi không thay đổi, cho nên ta ăn thịt chó, chứ không phải chó ăn ta. Chấm, nhưng ta hỏi ngươi một câu, người nếu mạnh hơn người, có thể ăn thịt người không? Tô Bằng nghe xong, không khỏi liếc nhìn Hương Nguyệt Hòa Thượng một cái. Theo lời Hòa Thượng này, tựa hồ ám chỉ, nhưng Hương Nguyệt Hòa Thượng không chờ Tô Bằng trả lời. Tiếp tục nói, trong Phật Đạo, có thuyết thiện sát, nếu giết người đúng phương pháp, giết người cũng là thiện, cũng có thuyết pháp mang lòng từ bi ăn chó, nhưng có thể từ bi ăn chó. Liền có thể từ bi ăn thịt người sao? Người ăn thịt chó, ta lại cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà nếu thân làm người, sao không nên ăn thịt người? Đây là điểm mấu chốt nhất. Tô Bằng nói, Hương Nguyệt Hòa Thượng không nói gì. Tựa hồ hắn cũng không nghĩ ra đáp án. Lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, Thế Tôn ở trên Linh Sơn Hội, Niêm Hoa Thị chúng, là lúc chúng đều im lặng. Duy già Diệp Tôn giả cười mỉm. Đây cũng là chuyện cũ về cười niêm hoa. Không đợi Tô Bằng đáp lời, chỉ nghe Hương Nguyệt Hòa Thượng này tiếp tục nói. Về chuyện xưa này, thế nhân đều biết già Diệp Tôn giả thấy Thế Tôn Niêm Hoa mỉm cười ngộ đạo. Thừa truyền y bát, nhưng mà không ai biết. Đệ tử Phật Tổ Kim Thiên Tử từng ở sau khi Pháp hội kết thúc nói với già Diệp Tôn giả. Ngươi vì mình ngộ đạo Phật Tổ Niêm Hoa mà mỉm cười. Nhưng đã quên thiên hạ còn cả ngàn ngàn vạn vạn người cười không nổi. Sau đó nữa, Kim Thiên Tử liền bị đánh xuống thế gian, luân hồi chuyển thế. Sau đó nữa, liền có truyền thuyết Phủ Đồ Sơn, Tô Bằng ngồi thuyền trở về quận Giang Ninh. Lúc đi đường từng xem một vài bản ghi chép truyền thuyết điển của thế giới này, đệ tử Phật Tổ thế giới này vẫn là mấy người kia. Chỉ là đường tăng thế giới này không gọi đường tăng, xuất thân cũng không phải Kim Sơn Tự, mà là Đại Không Tự Phù Đồ Sơn. Hơn nữa, thứ từ Thánh Địa Phật Giáo Phương Xa mang về cũng không chỉ là Kinh Phật, còn có Bí Tịch Võ Công, nhưng vị Thánh Tăng học hỏi kinh nghiệm kia. Trong truyền thuyết, lại là Kim Thiên Tử chuyển thế. Nói rất hay, hắc, đúng là không nể tình. Tô Bằng miệng nói, Tô Bằng nghe Hương Nguyệt Hòa Thượng nói đến đây. Vừa chú ý biểu lộ của Hương Nguyệt Hòa Thượng, bởi vì Tô Bằng đột nhiên nghĩ một khả năng, một thân nội lực của Hương Nguyệt Hòa Thượng này đáng sợ như thế. Mà trong chốn võ lâm, chùa miếu có thể xuất thân loại cao thủ này, không phải là Đại Không Tự Phù Đồ Sơn sao? Nghĩ Phật Tổ Sư, Kim Thiên Tử chuyển thế, mười đời Tây Hành, minh tu chính đạo, dễ vậy sao? Phật Tổ Sư dùng thành tựu tu vi mười đời Tây Hành, khiến người trong thiên hạ nghe thấy Phật hiệu, rõ Phật lý, tà ma không tới gần, ý nghĩ rằng bậy tiêu tán, làm kim thân bất diệt, được chính quả Phật hiệu. Nhưng mà những hậu nhân kia, lại mất hết thể diện Tổ Sư. Hương Nguyệt Hòa Thượng, nói tới chỗ này, tựa hồ tâm tình hơi có kích động, miệng nói, chẳng lẽ đại sư là môn hạ Phù Đồ Sơn? Tô Bằng nghe được Hương Nguyệt Hòa Thượng nói tới chỗ này, không nhịn được hỏi, nếu ngươi nghĩ vậy, thì chính là vậy. Hương Nguyệt Hòa Thượng cũng chẳng phủ nhận, chỉ rót cho mình một ngụm rượu ngẩng đầu lên, ngươi hôm nay nói rất nhiều với ta, cũng coi như hữu duyên, ta nghĩ có một chuyện muốn nhờ ngươi. Hương Nguyệt Hòa Thượng, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói với Tô Bằng, ồ, đại sư mời nói, Tô Bằng nếu có thể làm được, liền làm giúp đại sư, cũng không phải đại sự gì, ta muốn ngươi đi Đại Không Tự Phù Đồ Sơn, gặp một người trong chùa, hỏi hắn một câu, nói cái gì, đại sư ngươi nói với hắn, mấy năm nay Hương Nguyệt Hòa Thượng ta dạo chơi tứ phương bên ngoài. Tình cờ ở một thôn nhỏ gặp một pho tượng giống Bồ Tát ngồi. Ngươi liền hỏi người kia, Bồ Tát ngồi này, có ý gì? Hương Nguyệt nói với Tô Bằng, cũng không phải đại sự gì. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, lại hỏi, nhưng bảo ta hỏi ai đây? Một đại thánh tăng trên Phù Đồ Sơn. Hư không, trong ánh mắt Hương Nguyệt tựa hồ lóe ra hào quang gì đó. Nói. Đồng thời, dưới góc trái thị giác Tô Bằng, xuất hiện nhắc nhở, người tiếp nhận nhiệm vụ. Hương Nguyệt Hòa Thượng hỏi, cách chương,